cả đời chỉ yêu em, chương 1080 thiếu chút nữa cắn nát răng. Góc truyện audio.com, nhưng chỉ có ngày sinh cùng ngày giỗ của Phó Hoản. Mỗi một lần Phó Lão Phu Nhân cũng sẽ ở nhà cụ Phó ra để kỷ niệm ngày sinh của Phó Hoản, lấy tư cách là cô chú của Phó Hoản tự nhiên đều sẽ thừa cơ hội này trở về bồi đương một chút tình cảm, cha ruột của Phó Hoản là Phó Thanh Tuyền cũng sẽ không nói cái gì. Nói thế nào thì Phó Hoản cũng là con gái ruột của Phó Thanh Tuyền, hơn nữa ở thời điểm trước khi Phó Thiên Tứ xuất hiện, Phó Hoản đã từng là con gái một của Phó Thanh Tuyền, đứa con mà Phó Thanh Tuyền chân chính nâng trong lòng bàn tay, thương yêu như hạt minh châu. Một ngày như ngày sinh của Phó Hoản, Phó Thanh Tuyền không phải là không muốn nhớ đến con gái của mình, không phải là không muốn trở lại nhà cụ Phó gia, nơi mà khi con gái ông ta lớn lên từ nhỏ, nơi có đầy kỷ niệm vui vẻ. Phó Thanh Tuyền còn nhớ lúc Phó Hoản sinh ra đời, ông ta có bao nhiêu vui vẻ, ông ta còn lì xì cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn. Chỉ là sau khi náo loạn cùng Phó Lão Phu phải tách ra, Phó Thanh Tuyền không muốn hạ mặt mũi trở về nhà cũ, đặc biệt còn là trước mặt chính anh em của mình. Nhưng năm nay không giống. Năm nay Phó Thành trở về rồi, có Phó Thành đã bày sẵn cho Phó Thanh Tuyền một bậc thang, bảo hôm nay chính là ngày sinh của Phó Hoản, mời Phó Thanh Tuyền trở về nhà cũ Phó ra một chuyến. Ngay cả hai đứa trẻ Phó Thành cũng đều lợi dụng, Phó Thành để vợ của mình ở nhà cùng Phó Lão Phu Nhân, sau đó để tài xế đưa hai đứa bé đến công ty, hai đứa trẻ vây xung quanh Phó Thanh Tuyền, một đứa bên trái một đứa bên phải lôi kéo bàn tay lớn của Phó Thanh Tuyền, lôi kéo ông ta bảo là muốn cùng nhau trở về nhà cũ Phó gia. Lư Thanh Mai ngồi ở trong phòng làm việc chuẩn bị xuống chỗ Phó Thanh Tuyền để cùng nhau trở về trang viên thì nghe được tin tức Phó Thanh Tuyền muốn trở về nhà cũ, Lư Thanh Mai nghe tin tức này xong đứng ngồi không yên, thiếu một chút cắn nát hàm răng, 5, 10, cách chương,